Hậu tinh thần biến, chương 589, pháp tắc huyền ảo, góc truyện audio.com. Tình huống của ngươi rất giống như thần thiên thứ 17, tên của hắn gọi là Tiêu Bất Phàm, chắc hẳn ngươi cũng biết. Nhưng mà thực lực của hắn thuộc cảnh giới đỉnh của thượng bộ thần thiên, ngoại trừ đại nhân thần thiên đời thứ nhất trong tất cả các thần thiên thì thực lực của hắn là đứng đầu. Hắn là cường giả cực mạnh có thể dung hợp 7 đại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ. Cho nên mới nói ngươi có cảnh giới hiện tại, về mặt thiên phú cũng không phải ngẫu nhiên, rất có khả năng ngươi đạt tới tu vi cảnh giới khủng bố như Tiêu Bất Phàm chỉ trong thời gian ngắn. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, dường như đối với việc sau này cảnh giới của Tần Vũ tăng lên có tự tin rất lớn. Đối với sự tích về Tiêu Bất Phàm từ trong thần thiên bảng nguyên thủy Tần Vũ cũng có đại khái hiểu rõ. Cho dù có thiên phú hơn người nhưng Tiêu Bất Phàm lĩnh ngộ 7 đại nguyên tố pháp tắc phải mất vài diễn kỳ. Nhưng mà trước mắt dưới uy hiếp của thần thiên các giới đều thuộc về họ, như thế nào bọn họ cho Tần Vũ thời gian dư giả để lĩnh ngộ. Tình thế đặc thù hiện tại, nhưng mà ta tin rằng với tư chất cùng thiên phú của ngươi cho dù ngươi không thể đạt tới trình độ của Tiêu Bất Phàm thì cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành trung bộ thiên thần để có được năng lực bảo vệ các giới. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Như vậy Nhâm tiền bối đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười. Ta vừa mới dung hợp huyền ảo của ngũ đại nguyên tố pháp tắc, xem như không còn bao lâu nữa thì sẽ bước vào lĩnh vực thượng bộ thần thiên. Ngũ đại nguyên tố pháp tắc, Tần Vũ trong lòng thất kinh, lại không nghĩ tới không ngờ ông đã đạt tới cảnh giới thực lực cao như thế. Hiện giờ, bất cứ một vị thần thiên nào đối các chủ thần giới mà nói đều tiềm ẩn nhân tố hủy diệt. Ta thần giới chính là một ví dụ, cho nên ngươi phải nâng cao cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nhất, ta cũng tin rằng ngươi có thực lực này. Vẻ mặt Tần Vũ khẽ biến, trầm giọng nói. Nhâm tiền bối, ngài đến tột cùng vì sao phải giúp ta? Nhâm Thiên Tuyệt thở dài nói. Mặc kệ nói sao, ngươi cũng là người thừa kế của ta. Hơn nữa ngươi có thân phận chân chính trưởng khống giả thần thiên của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Hơn nữa ngươi giúp ta bảo vệ toàn bộ đại thần thiên giới còn ta giúp ngươi chuyện này cũng không có gì. Tốt lắm, chúng ta cần nắm vững thời gian, bây giờ trước tiên ngươi phóng thích ra hỗn độn lực. Tần Vũ hơi gật đầu, vô tận vật chất hỗn độn chung quanh được ẩn tàng ở trong hư không dưới sự khống chế của Tần Vũ bỗng diễn hóa thành khí lưu vô hình màu đen xám. Tốc độ diễn hóa này có chút từ tốn, trong chốc lát nó đã tràn ngập cả phòng, bản thân hỗn độn lực vô hình kia lại ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến toàn bộ không gian đều hơi vặn vẹo dao động lên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Nhâm Thiên Tuyệt thu lại, trầm giọng nói. Hỗn độn lực cực kỳ huyền diệu, bên trong ẩn chứa một loại luật động thần kỳ. Nếu ngươi có thể nắm giữ loại luật động này thì ngươi có thể ngay lập tức phóng thích ra số lượng vật chất hỗn độn vô tận. Tần Vũ nói, điều này ta cũng phát hiện nhưng loại luật động này rất mờ ảo mà khó có thể tìm được. Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười, loại luật động này dựa vào cảm giác để quyết định, nếu như ngươi có cảm giác sắc bén kia thì ngươi có thể tiến hành khống chế. Góc truyện audio.com, nó theo ý mình, nhưng loại cảm giác này cần một đoạn thời gian rèn luyện để lĩnh ngộ. Ngươi hiện tại thử nhìn xem. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai tay hơi chậm rãi mở ra. Hỗn độn lực vô hình màu đen xám bỗng tăng lên tiếp theo đó hướng vào trong co rút mà sụp đổ. Quá trình này cực kỳ quan trọng, hơn một lần Tần Vũ gặp bình cảnh vào lúc này, không thể khống chế hình thái của nó một cách tự nhiên. Lúc khống chế Tần Vũ cảm giác được từng tia luật động thoáng hiện thoáng mất ở trong đầu cực kỳ huyền diệu, nhưng lại mờ ảo mà không thể truy tìm, hư hư thật thật làm cho người ta nhận không rõ. Điện tử thư môn hộ đọc đi võng thủ phát. Rất hiển nhiên, Tần Vũ đối với việc khống chế hỗn độn lực còn chưa thuần thục lắm cho nên không thể cảm giác rõ luật động thần kỳ được giấu ở trong đó. Nhâm Thiên Tuyệt nói, điều này không được, ngươi cũng không cần rất nóng vội. Hỗn độn lực cực kỳ huyền ảo, cũng là dấu hiệu đặc biệt của cao thủ có cảnh giới thần thiên. Nó có thể diễn hóa thành vật chất công kích hoặc là linh hồn công kích, thậm chí hai loại công kích chồng chéo lên nhau, nhưng quan trọng xem người vận dụng ra sao. Cùng với sự phát triển của ngươi mà xem. Rất hiển nhiên ngươi sắp bước vào con đường dung hợp nguyên tố pháp tắc mà không phải hỗn độn chất biến hoặc là tu luyện linh hồn hai phương diện này. Cho nên kế tiếp ngươi phải chọn hai loại nguyên tố pháp tắc để tiến hành tu luyện. Lựa chọn, Tần Vũ cảm giác có chút nghi hoặc, Nhâm Thiên Tuyệt gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi phải lựa chọn. Nếu ngươi muốn trở thành trung bộ thiên thần thì phải đem hỗn độn lực dung hợp vào trong hai loại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ. Như vậy ngươi mới có thể nâng cao thực lực cảnh giới, mà muốn chuyên tu cùng một lúc hai loại pháp tắc thì phải cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì nó quyết định tốc độ phát triển của ngươi từ hạ bộ thiên thần trở thành trung bộ thiên thần. Tần Vũ gắt gao nhíu mày, ngoại trừ thiên nguyên tố pháp tắc, 7 đại nguyên tố pháp tắc còn lại hiện giờ đều là trạng thái khống chế cực hạn của ông. nhưng muốn hỗn độn lực dung nhập trong đó để tiến hành vận dụng, điều này cũng cực kỳ khó khăn. Trước mắt phải lựa chọn hai loại nguyên tố pháp tắc quả thật có chút khó ra quyết định. Phải nói bảy đại nguyên tố pháp tắc thì địa thủy, sơn thuộc loại nguyên tố pháp tắc phụ trợ hoặc là phòng ngự, mà lôi, phong, hỏa, trạch đều thuộc loại nguyên tố pháp tắc có tính công kích. Hơn nữa lực công kích của lôi nguyên tố pháp tắc là mạnh nhất nhưng chẳng qua chỉ có một kiểu, không như phong nguyên tố pháp tắc có thiên biến vạn hóa cũng có thể trên tốc độ cùng với không gian hình thành lực lượng vô cùng huyền ảo. Ta còn muốn nói cho ngươi, ở trong sự chọn lựa nguyên tố pháp tắc đầu tiên ngươi ngàn vạn lần không nên chọn địa nguyên tố pháp tắc. Vì sao? Tần Vũ thốt lên hỏi. Khóe miệng Nhâm Thiên Tuyệt lộ ra một chút ý cười quỷ dị. Ta nghĩ nguyên nhân hẳn là bản thân ngươi rõ ràng hơn mới đúng. Lực lượng của địa nguyên tố pháp tắc tuy rằng chủ yếu là sinh mệnh nguyên lực nhưng tới cuối thì có thể diễn hóa ra các loại lực lượng nguyên tố pháp tắc. Cho nên mới nói địa sinh vạn vật vô cùng vô tận. Cho nên việc lĩnh ngộ bình cảnh cùng với tu luyện thì khó khăn cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Điều này đối với sự phát triển của ngươi sẽ có hạn chế rất lớn. Các đời thần thiên đều biết nguyên nhân này. Gocchuyenaudio.com. Cho nên lúc đạt tới thượng bộ thần thiên mới chọn lĩnh ngộ địa nguyên tố pháp tắc. Tần Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngạc nhiên nói, thì ra là thế, ta vậy mà không nghĩ đến nguyên nhân này. Nhưng nếu như vậy, ta có thể chọn hai phương diện nguyên tố pháp tắc tấn công cùng phòng thủ, lựa chọn đó có gì tốt? Tại thời điểm quan trọng này, Tần Vũ cũng có chút do dự, dù sao ở mỗi loại nguyên tố pháp tắc hắn đều đạt tới trạng thái khống chế cực hạn, đối với huyền ảo trong pháp tắc cũng biết cực kỳ thấu đáo. Tại phương diện phòng thủ, địa nguyên tố pháp tắc có thể bỏ qua, như vậy thì chỉ còn lại thủy nguyên tố pháp tắc cùng sơn nguyên tố pháp tắc. Tại phương diện phòng ngự, thủy nguyên tố pháp tắc tuy rằng không như sơn nguyên tố pháp tắc nhưng nó có thể diễn hóa ra lực công kích. Nhưng mà tại phương diện lực công kích lại không bằng nguyên tố khác, có thể nói tuy là công thủ gồm có nhiều mặt nhưng so sánh với những nguyên tố khác đều phải yếu hơn một ít. Mà tại phương diện công kích thì lôi, trạch, hỏa, phong trong bốn đại nguyên tố pháp tắc thì huyền ảo sâu sắc nhất chính là phong nguyên tố pháp tắc. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều phương diện, về mặt tốc độ cùng không gian đều có chỗ sâu sắc. Lôi, hỏa nguyên tố pháp tắc còn lại thì công kích tuy mạnh nhưng thật sự nếu so sánh với phong nguyên tố pháp tắc vẫn là chiếm thế thượng phong, chẳng qua là trình độ tu luyện cũng tương đối khó khăn một ít. Còn về phần trạch nguyên tố pháp tắc thì chỉ có thể nói nó có khả năng hạn chế đối thủ với trình độ lớn nhất. Nhưng về mặt phương diện công kích lại không biểu hiện ra. Nhưng nghĩ vậy, trong lòng Tần Vũ dường như có quyết định, trầm giọng nói. Ta đã quyết định rồi, vậy sẽ tu luyện sơn nguyên tố pháp tắc cùng phong nguyên tố pháp tắc đi. Trên khuôn mặt Nhâm Thiên Tuyệt hiện lên một ít tán thành tươi cười. Tốt lắm, ngươi chọn thực sáng suốt, lúc trước Tiêu Bất Phàm cũng đi con đường này, nhưng về mặt tiến độ tu luyện ta tin rằng ngươi sẽ vượt qua hắn. Tần Vũ khẽ gật đầu, chợt cẩn thận khống chế hỗn độn lực tràn ngập trong cả phòng. Cảm giác đó không ngừng luật động hư thật, sơn nguyên tố pháp tắc chỉ chú trọng vào lực lượng phòng thủ, việc lĩnh ngộ cũng tương đối dễ dàng, trước tiên ngươi có thể bắt đầu từ phương diện này. Nhâm Thiên Tuyệt nói, nguồn, giờ phút này Tần Vũ đem toàn bộ tinh thần lực đều tập trung vào việc khống chế hỗn độn lực, lập tức lặng lẽ không một tiếng động trong khí lưu vô hình màu đen xám diễn hóa ra một ít lực lượng sơn nguyên tố pháp tắc. Trong khoảnh khắc ấy, khí lãng màu thanh sơn phóng lên cao, liền giống như một con ác thú phát cuồng đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Tần Vũ, phóng thích ra một cổ khí tức bạo ngược không ổn định, gần như đem toàn bộ tháp hiến tế đều phá hủy. Nhưng mà tại khoảnh khắc đó, vẻ mặt Nhâm Thiên Tuyệt trầm xuống, một tay vừa lật lại một cổ hỗn độn lực cực kỳ dồi dào nháy mắt bạo phát, ở dưới tình huống chưa dung hợp nguyên tố pháp tắc nào thì rõ ràng hỗn độn lực kia thoát ly sự khống chế mà Tần Vũ mà áp chế lại. Vẻ mặt Tần Vũ có chút tái nhợt, rít giọng nói. Vừa rồi ta chẳng qua là muốn đem một ít sơn nguyên tố pháp tắc dung nhập trong hỗn độn lực, tại sao lại như vậy? Nhâm Thiên Tuyệt than thở nói. Bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, trước khi dung hợp nguyên tố pháp tắc ngươi cần phải khống chế được hỗn độn lực một. Gocchuyenaudio.com, cách hoàn mỹ, lúc đó mới có thể thành công. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ ổn định tâm thần, hơi hơi gật đầu, có thể vừa rồi cảm giác nó thoát ly sự khống chế làm hắn cảm giác được cực kỳ kinh sợ. Dường như nguyên tố pháp tắc sẽ cắn trả bản thể. Sau một lát, vẻ mặt Tần Vũ dần dần dịu đi, tiếp tục phóng thích ra hỗn độn lực, nhưng mà lúc này hắn dường như đối loại luật động thần kỳ này có vài phần cảm giác tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nhâm Thiên Tuyệt thấy thế, trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng một chút. Dưới sự chỉ đạo của vị thượng bộ thần thiên này, Tần Vũ ở trên con đường của cảnh giới thần thiên xem như bước ra bước đầu tiên. Căn cứ theo dự đoán của Nhâm Thiên Tuyệt, sau khi thần thiên sống lại nên trước tiên bọn họ sẽ sáng tạo thế giới tinh vực của họ, điều này cần một đoạn thời gian diễn biến.